giúp người ta cởi y phục, một lần nữa rửa sạch miệng vết thương. Bôi thuốc xong, cảnh nương tử ra một đầu mồ hôi, Mẫn Hinh nói, cũng may không làm bị thương gân cốt, ca ca cũng ở trong hầu phủ, ta viết bài thuốc, đợi lát nữa cho huynh ấy nhìn một chút xem được không. Diên Mi cho nàng đi nghỉ ngơi, cảnh nương tử rất không yên tâm, nha đầu Đào Diệp kia còn ở Kim Lăng, bên cạnh ngoài nàng ra thì không có ai thân cận. Mẫn Hinh phất tay, đi đi đi, hôm nay ta trông nom phu nhân các ngươi, cứ yên tâm đi. Diên Mi là lạ liếc nhìn nàng một cái, ý tứ ta rất tốt, không cần ai trông nom đâu. Mẫn Hinh cười hắc hắc, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi nàng, buổi chiều hầu gia đã thoa thuốc cho phu nhân chưa? Diên Mi gật gật đầu, thản nhiên nói, thoa rồi. Mẫn Hinh cười xấu xa xem xét tường tận vẻ mặt nàng, không thấy thái độ thẹn thùng gì cả liền hỏi lại, phu nhân có kêu mấy tiếng mà ta nói không? Diên Mi có chút ghét bỏ bĩu môi, không để nghe. Mẫn Hinh tức đến nghẹn, trong lòng tự nhủ thật sự à cờ hông thôn gờ suốt. Oán hận nói, ta nhìn vết thương trên ở lưng phu nhân một chút. Diên Mi lúc này dừng lại, khẽ khép xiêm y lại, không. Tâm tư Mẫn Hinh xoay chuyển là nhanh nhất. Trước đó Diên Mi chưa từng không cho mình nhìn vết thương, vừa tưởng tượng một chú tơ hì tơ ực tiếp đoán ra toàn bộ. Trong lòng nàng so với Diên Mi còn kích động hơn, trong mắt lóe tả quang, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, thành công rồi à? Diên Mi kỳ thực chả hiểu nàng nói cái thành công này đến cùng là có ý gì, thế là quay mặt đi hừng một thi ếng. Mẫn Hinh quả thực rất ngạc nhiên, lại có chút hoài nghi, dò hỏi, thật hà? Lời mới vừa nói rát thì tiểu nha đầu ở cửa bẩm, phu nhân, Mẫn đại phu tới. Mẫn Hành ở đông viện chỗ Thẩm Nguyên Sơ nhìn xong, vốn là nghĩ tới xem một chút, vừa vặn Mẫn Hinh bảo nha đầu tìm đến, hắn liền vội đi theo, nhưng không vào phòng mà chỉ ở dưới hành lang. Diên Mi nhìn ra phía ngoài, đến gian ngoài. Trong lòng Mẫn Hinh tự nhủ thật không ngờ hài lúc, một mặt đang tờ a ong kích động, một mặt lại mắng Tiêu Lanh không phải là đồ tốt đẹp gì, vị hầu gia này trước còn là thân đồng tử, một khi khai thông. Nàng nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Diên Mi trông khôn ngờ được khỏe cùng vành mắt thâm đen một vòng thì ghé đến bên tai thủ thì, mấy lần đầu, nếu phu nhân không chịu nổi, chỗ tôi có thuốc, buổi chiều đưa tới cho phu nhân nhé. Diên Mi nháy mắt mấy cái, thuốc gì? Mẫn Hinh chỉ coi như nàng đang mắc cỡ cố ý làm bộ không biết, liền thần thần bí bí nói, cũng là thuốc bôi, giống như thuốc bôi trên lưng tôi cho phu nhân vậy. Bôi rồi sẽ không đau nữa. Diên Mi cái hiểu cái không, cũng không để ý, vẫn còn muốn để Mẫn Hành xem phương thuốc, liền gật gật đầu đứng dậy ra gian ngoài. Vết thương của cảnh nương tử không nặng lắm, ngoại thương dạng này lúc trước cũng qua tay Mẫn Hinh không ít, băng bó thật tốt, kê một đơn thuốc là được. Nhưng kể từ khi Mẫn Hành gặp Chu Yện hôn ga y thì nờ ảng đã thề là sẽ đoan nghiêm hơn. Mẫn Hành xem qua phương thuốc cũng không có lỗi gì, nói, phu nhân có thể theo đơn bốc thuốc. Mẫn Hinh, cho nha đầu đi theo muội là được, vừa vặn muội tới mộ Chu Yến nữa. Vẻ mặt Mẫn Hành căng thẳng, sao vậy? Mẫn Hinh khoát tay với hắn, ca ca chớ có hỏi. Mẫn Hành phản ứng kịp, đây có lẽ là chuyện riêng tư của nữ tử, mặt đỏ lên, không nhìn Diên Mi nữa. Hai huynh muội đều trở lại tiệm thuốc, khí nóng trên mặt Mẫn Hành từ từ rút đi. Mẫn Hinh vào trong phòng hăng hái đi lục mớ chai lọ của mình, lúc đi ra bị Mẫn Hành một phen kéo lấy, muội không được đưa cho phu nhân dùng loạn mấy thứ thuốc mà muội không nắm chắc. Muội biết mà, Mẫn Hinh nói, đây không phải là tạp dược. Mẫn Hành liếc nàng một cái, lấy bình sứ từ tay nàng, mở nắp ra ngửi một chút không có mùi thơm lạ. Lại dùng thẻ trúc dính một chút thuốc mỡ ra bôi trên tay tinh tế phân biệt, có lòng đỏ trứng thiên trúc. Thiên trúc, Ấn Độ, giảm đau. Ết, sao lại nóng lên? Vẻ mặt Mẫn Hinh lúng túng, duỗi tay ra đoạt lấy cái bình. Ai nha, ca đừng hỏi, đừng hỏi. Mẫn Hành cũng không phải là hiếu kỳ, chỉ lo lắng thuốc của Mẫn Hinh không thỏa đáng. Thử một chút thấy không có cảm giác lạ nào mới trả lại cho nàng. Muội không được động tâm tư lên người tiểu phu nhân, nàng đối xử với muội không hề tệ. Một tay Mẫn Hinh đoạt lấy dược vào tay,

ngươi nói điều động quân trấn thủ Bộc Dương. Nói xong lại thấy cũng không có gì bất ngờ, 10 vạn đại quân nếu chỉ dựa vào miệng lưới căn bản sẽ không đột ngờ. Tiêu Lan ở Bộc Dương này đã hơn 1 năm, là theo chân bọn họ cùng nhau sống chết. Tiêu Chân nghiêm túc, nheo mắt lại, ngươi muốn xử lý Thái Thượng Hoàng như thế nào? Tách không thể nào phản bội ông ấy, đó là phụ hoàng ta. Tính mạng ông ta không đáng ngại, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Lan ói, chỉ là lớn tuổi rồi, ngồi ích không vững cái ghế giữa kia nữa. Lời này có chút lớn lối, Tiêu Chân cười quái gở một tiếng, ngửa người ra sau nhìn hắn. Khi còn nhỏ ta lại không nhìn ra ngươi là người ngoan độc cỡ này, lúc ấy như cái hũ nút. Hũ nút có tâm lý nắm chắc. Tiêu Lan thuận theo trêu chọc của hắn, ân tình ta đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật có cái ân tình gì thì cứu mạng lúc trước cũng đều đã xong rồi. Hắn là nhớ tình cảm lúc trước, trong lòng Tiêu Chân cũng hiểu được. Hạ nhân bên ngoài cầm tỏi đến, Tiêu Chân xoa mũi, nhưng cũng không có ai bên cạnh, đành phải lột vỏ bỏ vào miệng nhai. Từng tép, cay làm hắn phải méo miệng. Tiêu Lan cũng không nói ích hờ uyển, ngồi ở bên cạnh nhìn. Tiêu Chân từ từ ăn xong rồi chỉnh lại đầu tóc, cay chảy cả nước mắt, tinh thần lại sảng khoái, nâng nâng cái cằm, nói, muốn ta làm gì? Khóe miệng Tiêu Lan chậm rãi cong lên, lắc đầu, trước mắt tạm thời không cần, tam ca chỉ cần theo ta vào kinh, tùy cơ ứng biến là được. Không nói sớm, Tiêu Chân ném miếng tỏi còn dư lại qua, làm ta nghĩ nửa ngày, còn tưởng phải đi trước làm định lót đường chứ. Hai người nhìn nhau, Tiêu Chân lại bất đắc dĩ cười phá lên. Tiêu Lan buổi trưa cũng không quay lại chủ viện mà ở chỗ Tiêu Chân dùng cơm, giờ ngó uống 2 hớp rượu. Hai ngày nay Tiêu Chân ê răng cơm cũng ăn không được, rượu cũng uống không vô, bây giờ dù chỉ có 1 chén nhưng quả thực muốn khóc. Hắn lộn xộn nói chút chuyện cũ năm xưa, Tiêu Lan phần lớn trầm mặc nghe, ngẫu nhiên đáp lại đôi lời, sau lại bàn về tình hình trong kinh, nói một chút lại ngừng, ngồi thẳng từ giữa trưa đến tối, đến thời gian phòng thủ Tiêu Lan mới trở về sân mình. Diên Mi đã đùng cơm tối, đang ngồi bên cạnh bàn vẽ này nọ, Tiêu Lan cho là nàng đang vẽ binh khí, đi tới gần xem, kết quả lại thấy nàng đang vẽ 2 người. Diên Mi có thói quen vẽ đồ vật, tỷ lệ chuẩn xác, nét vẽ đơn giản, bây giờ vẽ người liền có vẻ phá lệ, đặc sắc. Mắt Tiêu Lan nhìn một hồi nhận ra vóc dáng cao hẳn là mình, vóc dáng thấp chút là Diên Mi, nhưng lại nhìn kỹ thêm một chú tơ hờ ý nhất thời trên mặt nóng dần lên, tranh này vẽ là tối hôm qua. Một tay Tiêu Lan vội vàng che mặt giấy lại, đè thấp giọng hỏi, ai dạy nàng vẽ cái này? Diên Mi quay đầu nhì nhắn một cái, mũi lại gần hít hà trước, hỏi, rượu? Ừ, buổi trưa uống 1 chén. Tiêu Lan đáp, nói xong thì rút tờ giấy ra liếc mắt nhìn lần nữa, mặt từ đỏ biến thành đen, trong phòng không có ai, cảnh nương tử đều đã bị xua đuổi tới cửa, xem ra Diên Mi cũng biết là không thể cho người khác xem, nhưng mà, Tiêu Lan nhìn cái chấm đen nhỏ giữa 2 chân mình, quả thực không biết là nên dùng vẻ mặt gì, cái này, không, thể, to, thêm, một, chút, sao? Tiêu Lan gấp giấy lại, hỏi Diên Mi, vẽ mấy bức? Diên Mi muốn đến đoạt lại, lại chỉ chậu than, nói, 2 bức, đốt. Trong chậu than còn có tàn tro của giấy, nàng đương nhiên biết là không có thể vẽ loạn, chỉ là vẫn không thể suy nghĩ được tối hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì nên mới muốn vẽ ra coi trộm một chút. Tiêu Lan đem giấy thu vào trong ngực mình, nàng vẽ không đúng. Diên Mi nháy mắt, không đúng chỗ nào. Tiêu Lan ngoắc ngoắc ngón tay, lại gần đây ta nói cho nàng biết. Diên Mi trừng mắt nhìn Tiêu Lan, cầm bút vẽ một đường lên mặt hắn. Tiêu Lan tóm lấy tay nàng muốn hôn, ý không vui của Diên Mi buổi sáng còn chưa có tiêu hết, nghiêng đầu nói, không chô. Tiêu Lan cười, hỏi nàng, cơm tối ăn ngon không? Diên Mi thổi một hơi vào mặt Tiêu Lan, ngon, không, chịu, được. Tiêu Lan đến gần cạnh tai nàng, cũng học nàng thổi hơi, nhỏ giọng nói, còn có thứ càng làm cho nàng chịu không nổi, có muốn thử không? Có thể là Đô nói Chu Yện với Tiêu Chân một buổi trưa đã làm nổi lên tính xấu của người trẻ tuổi trong lòng hắn, nói cờ huyện cũng bắt đầu không đứng đắn. Diên Mi nghe không hiểu, nhưng trực giác cho biết không phải lời hay ho gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc đẩy hắn, mùi rượu, đi tắm. Tiêu Lan cố ý dùng mặt cọ nàng, cho đến khi Diên Mi phát cáu muốn cắn người thì mới táp môi nàng một ngụm, đứng dậy đi tắm. Bất quá hậu quả chính là, lúc muốn ngủ, hắn phá thi ệnh hở ông thấy gối đầu của mình, Diên Mi đè lên một góc chăn, ngạo nghễ nói, chẳng van cầu ta. Tiêu Lan giờ khóc giờ cười, vừa vạch chăn nàng vừa nói, ừ, Lan ca ca van cầu nàng. Diên Mi nhấn góc chăn đè lại, cảm thấy hắn nói chỉ lấy lệ, Tiêu Lan liền đổi biện pháp, chà sát cánh tay, lạnh. Tay Diên Mi quả nhiên buông lỏng một chút, Tiêu Lan thừa cơ chui vào, chọc nàng ngứa, Diên Mi hầm hừ, Tiêu Lan ôm người vào trong ngực, nghĩ thầm liền mang nàng cùng nhau đi luôn, vạn nhất có cái gì thì thế nào chứ, cùng lắm thì hai người ở một chỗ không phờ hải như đồng thanh la.